Chương 27, không thắng được vừa lúc, hạ. Giải Hỏa Tạ có chút trinh lăng nhìn Lâm Thiên Diêu cùng hỏa thần lớn hơn ta, cái gì gọi là không thắng được vừa lúc vừa mới bắt đầu đâu. Lâm Thiên Diêu tay nắm cửa từ hỏa thần đại trên vai của ta hạ xuống, sau đó dẫn đầu đi hướng sân so tài, hiện tại đã nghị thuyết giáo là không phải quá sớm, nhờ có ngươi ta hiểu, nhược điểm của ngươi. Lâm Thiên Diêu quay người lại đối với Giải Hỏa Tạ nói. Nhược điểm Giải Hỏa Tạ thất kinh, hắn đều không biết mình nhược điểm là cái gì chứ. Ta biết chính ngươi khó có thể mở miệng. Lâm Thiên Diêu nét mặt lông mi sơn khơi một cái, trong mắt đều là bất đắc dĩ, nhìn sẽ không thấy được nói nếu là lấy thấp tồn tại cảm giác là tiền đề ngươi là không học được à, mặc kệ thân thể tố chất của ngươi tốt bao nhiêu, đều không học được đem tồn tại cảm giác xuống tới thấp nhất cầu phong. Nói cách khác nói, Lâm Thiên Diêu thong thả đạc bộ đi hướng Cụ Rổ Cổ Ti Sông, sau đó ôm Cụ Rổ Cổ Ti Sông bả vai, trong ánh mắt để lộ ra một tia không cách nào che giấu. Hưng phấn, hán. Sẽ là của ngươi nhược điểm Lâm đồng học, ngươi muốn làm gì? Cụ Rổ Cổ Ti Sông không biết chân tướng hỏi. Lâm quân đều không đối phó nổi van nở dê lại nhược điểm hỉ ủ gạ thì dạn nhìn Lâm Thiên Diêu hết sức nghi hoặc, liền hắn cái này làm đội trưởng cũng không minh bạch Lâm Thiên Diêu rốt cuộc là muốn làm cái gì, thế nhưng hắn lại mơ hồ cảm giác được cái gì. Dĩ nạ dường như cũng hiểu Lâm Thiên Diêu dụng ý, thế nhưng không rõ. Dĩ nhiên là ngoại trừ truyền bóng bên ngoài toàn trường năng lực yếu nhất Cụ Rổ Cổ quân giỏ tạ chỉ là một cái chớp mắt kinh ngạc. Sau đó hanh cười một tiếng, cho nên quả thực tiểu hắc tử hắn đấu pháp ta xem cũng sẽ không, thế nhưng đây cũng có thể thay đổi gì. Giải Hỏa Tạ cũng là không phải minh bạch Lâm Thiên Diêu theo như lời nói dụng ý ở nơi nào, thế nhưng hắn cảm thấy cái này căn bản không khả năng khiến cái này không sánh bằng người của chính mình thắng, điểm số chênh lệch còn có chút khoảng cách, hơn nữa tiểu hắc chết hiệu quả đã cơ bản tiêu thất, hắn Lâm Thiên Diêu thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Một tiếng còi vang, tài phán ngồi ở trên ghế trọng tài nói, hiệp một kết thúc, 2 phút nghỉ ngơi. Lâm Thiên Diêu chỉ là tự tin nhìn Giải Hỏa Tạ, giọng nói cũng là định liệu trước, đương nhiên có thể, chương 02, mọi mắt mong chờ Giải Hỏa Tạ thì là nhìn Lâm Thiên Diêu bóng lưng rời đi, biểu tình chuyện tốt trước sau như một. Hậu cần nhân viên công tác đang ở thanh lý nơi sân nhằm đợi lát nữa sử dụng, mà song phương cầu thủ thì cùng huấn luyện viên cùng một chỗ thương thảo kế tiếp tranh tài kế hoạch. Con vượt lên đầu chữ bắt phân sao kẻn cả thật có thể làm nha, các ngươi đều đang làm gì cho ta đem phân kém kéo ra? Hải Thường huấn luyện viên võ bên trong vẫn là thanh âm vang vọng khiển trách Hải Thường chúng chính tuyển. Hải Thường chính tuyển mọi người thì là lập tức đáp lại, là vâng đúng vậy, làm sao cho đội viên khác làm tấm gương tay nâng cao điểm yểm hộ ngăn cản tháo dỡ bảo hộ bảng bóng rô võ bên trong nói một ít chàng thượng động tác. Là vâng đúng chúng chính tuyển vẫn không có câu oán hận dẫn đầu là chiêm. Chúng ta có cao độ ưu thế. Bảng bóng rổ bên trên ngăn chặn bọn họ võ bên trong tiếp tục dạy dỗ. Là vâng đúng mà giờ họ tạ thì là toàn bộ quá trình đều ở đây xuất thần, nhãn thần nghiêm túc không biết đang suy nghĩ gì. Sa kỳ phát hiện về sau, thì là kinh ngạc nhìn giải họ tạ. Bên kia, kẻn cả. Thì ra là thế. E rằng đi thông. Dĩ nạ ngón trỏ điểm cùng với chính mình cằm, khuôn mặt bên trong là tán dương biểu tình, xem ra Lâm đồng học cũng tính táo lại. Mà vẫn là rất đẹp trai nghĩ ra được như thế bổng ý tưởng, câu này là tiểu tiếng nói không phải, ta vẫn rất tỉnh táo. Lâm Thiên Diêu từ trên ghế đầu đứng lên, biểu tình có chút nghiêm túc nói, vẫn luôn một mực phát cáo a mọi người còn lại tiếp lời nói. Lâm Thiên Diêu thì là bất đắc dĩ đầu tích đại hãn, mặc dù nói hắn vốn là muốn biểu hiện lạnh lẽo cô quạnh một chút, thế nhưng làm cầu như thế đốt vận động, cộng thêm hắn chính là cái yêu thích bóng rổ, tại ra không có việc gì nhìn nở bờ a gì gì đó, bây giờ có thể tự thân lên trận. Có chút hưng phấn làm sao vậy Dĩ nạ khôi phục huấn luyện viên khuôn mặt, thế nhưng Cụ Rổ Cổ quân cùng Lâm đồng học, hai người các ngươi phối hợp cực kỳ trọng yếu, vẫn là hỏa thần quân cũng phải từ bên cạnh phụ. Trợ! Nói nàng nghiêm túc khuôn mặt nhìn ba người, có thể làm được không nha, ta tận lực. Hỏa thần lớn hơn ta có chút xấu hổ nói, vừa rồi mình và Lâm đều là một mực phát cáu, không nghĩ tới Lâm còn có công phu nghiên cứu Cụ Rổ Cổ mới vừa nói cái nhược điểm kia, còn nói ra khỏi có thể được phương án, trái lại chính mình. Thật là toàn cơ bắp ở dùng sức chơi bóng mà thôi. A Lâm Thiên Diêu thì là tự tin mỉm cười. Đương nhiên, ta cũng là Cụ Rổ Cổ Ti Sông khó có được thanh âm so với bình thường có chút đề cao. Như vậy, Nha Duy Dĩ Nạ cùng còn lại bộ phận viên đều vẻ mặt tin tưởng vững chắc nhìn bọn họ 5 người, nhất là Lâm Thiên Diêu cùng Cụ Rổ Cổ Ti Sông. Chương 02, bắt đầu tài phán nói rằng, phản công xin nhiều chỉ giáo tương điền lệ thế hệ con cháu thay mọi người nói ra bọn họ lời trong lòng. Song phương tuyển thủ lần lượt lên sân khấu. Mà Hải Thường còn lại làm cầu bộ phận viên thì là ở trên lầu hô, áp lên ngăn chặn kẻn cả còn lại băng ghế cầu thủ cũng không cam chịu yếu thế bắt đầu lên tiếng ủng hộ, xông lên A kẻn cả trường 02, từ Hải Thường trước công, Giải Hỏa Tạ dẫn bóng hỏa thần lớn hơn ta theo sát phía sau, thế nhưng cản không nổi Giải Hỏa Tạ rất nhanh, bị hai tay hắn nhảy lấy đà tiến cầu. Sau đó liền đến phiên kẻn cả công kích, cầu từ hì ủ gạ thì giản trên tay một cái xinh đẹp 3 phút banh độ cung, một cái buông lỏng 3 phút banh liền tiến vào. Hải thương thì tiếp tục từ giờ họ tạ tiến công, cầu vào. Điểm số bị kéo thẳng đến hết sức chênh lệch. Hải thương vẫn còn ở nhất đối nhất canh người. Hì ủ gạ thì giản bị hải thương núi non dày đặc từ hiếu chết trành phòng không cách nào tiến nhập đối phó nội tuyến. Hắn không thể làm gì khác hơn là hai tay cầm cầu, sau đó lập tức đem cầu chuyển cho gần nhất hỏa thần lớn hơn ta. Nhưng mà hỏa thần lớn hơn ta cũng bị đội trưởng của đối phương Sở Kỳ gắt gao tranh phòng. Hỏa thần lớn hơn ta lại là một cái chuyền bóng chuyển cho bị Giò Tạ coi chừng Lâm Thiên Diêu. Cảm giác thay đổi đâu Giò Tạ đối với Lâm Thiên Diêu nói. Lâm Thiên Diêu thì là mặt không thay đổi không nhìn thẳng Giò Tạ lời nói, sau đó dẫn bóng nhằm phía đối phương nội tuyến. Giò Tạ cả kinh, cho rằng đối phương biết làm cái gì càng chuyện đặc biệt, không nghĩ tới chỉ là dẫn bóng đột phá mà thôi, lại đang nghĩ đối phương là muốn trở lại mền mũ một lần sao.